Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 61, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 9. Góc truyện audio.com. Edit, Chiêu Nguyên Beta, Maple nam nhân nói thầm một câu quái lực nữ. Một, liền thu hồi ánh mắt, yêu nhã mà bước từng bước tới căn hộ 3205 của mình. Một, quái lực nữ, ý của bạn nam chính là nói chị Yên là nữ nhân có sức lực như quái vật á, đừng có ném đá editor. Lạc Yên đem nguyên liệu nấu ăn tới phòng bếp, lại nhanh nhẹn đi đổi rèm, vừa lòng nhìn căn nhà sau khi được thay đổi cách điệu. Lạc Yên mới đi tới nhà bếp chuẩn bị nấu cơm, cái chung cư này vừa được xây dựng không lâu. Chủ nhân cũ của căn hộ số 3202 của Lạc Yên cũng không lâu sau mà ra nước ngoài. Căn bếp này đương nhiên là không được động đến. Mãi đến khoảng thời gian gần đây, vị chủ nhân cần tiền gấp liền đem phòng ở cho thuê. Căn hộ 3202 mới thấy lại ánh mặt trời. Cho nên có thể nói, Lạc Yên là khách trọ đầu tiên của 3202. Đại khái là vị chủ nhân cũng cực kỳ thích hưởng thụ. Đồ vật trong bếp nhìn vậy nhưng thực ra đầy đủ hết. Lò nướng cũng đều có đủ. Lạc Yên gọi điện thoại hỏi Hà Sở Hy xem muốn mang bao nhiêu người tới. Sau khi hỏi rõ, nàng liền làm 7-8 món ăn và một món canh, rồi lại đi lấy trái cây vừa mới mua, đem đi cắt rồi dọn ra. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, chuông cửa vừa lúc cũng vang lên, Lạc Yên đi rửa tay rồi ra mở cửa, liền nhìn thấy bên ngoài cửa có 7-8 con người đang đứng. Hà Sở Hy dẫn đầu, Lạc Yên tỷ, chúc mừng chị chuyển nhà, đây toàn là bằng hữu tốt của em. Hà Sở Hy nhanh nhảu giới thiệu từng vị bằng hữu của mình. Mấy con người sôi nổi kia hướng về phía Lạc Yên chào hỏi. Bọn họ đại khái là bằng tuổi với Hà Sở Hy. Đều là những bộ dáng thanh xuân giạt rào. Sẽ không, vào đi, Lạc Yên cười cười, đứng tránh sang một bên, để bọn họ đi vào. Hoa, thơm quá, Lạc Yên tỷ làm đồ ăn gì vậy? Ai nha, ta thèm tới mức nước dãi cũng chảy ra rồi này. Hà Sở Hy cùng mấy vị bằng hữu bị thức ăn câu mất hồn nhưng bất quá không lâu liền đứng dậy. Lấy ra lễ vật tặng Lạc Yên mừng nhà mới. Lạc Yên cảm tạ bọn họ. Xem bộ dáng thèm ăn của bọn họ, liền cười nói, các vị đi rửa tay liền có thể ăn. Tuân lệnh trưởng quan, Lạc Yên làm đồ ăn đều là một ít cơm nhà. Ví dụ như đầu cá băm ớt, sườn heo chua ngọt, thịt viên, còn về canh thì chỉ đơn thuần là canh đầu cá. Bất quá hương vị lại tuyệt đỉnh, đám người đó ăn đến no căng cả bụng. Thời điểm hiện tại trên bàn ăn chỉ còn một vài mảnh xương. Đám người kia vuốt cái bụng căng tròn, lại bắt đầu cùng nhau nói chuyện phiếm. Lạc Yên tỷ, em nghe Tiểu Hy nói chị quay phim truyền hình, khi nào thì phát sóng à, em sẽ bảo cả nhà ủng hộ chị. Lạc Yên tỷ, chị có công khai Weibo không à? Em theo dõi chị. Lạc Yên tỷ, chị diễn nhân vật gì trong phim truyền hình vậy? Khí phách không khí phách không à? Lạc Yên nghe bọn họ nói, trong lòng như có thêm hơi ấm. Trả lời câu hỏi của từng người một, lại hỏi mấy người đang làm cái gì, biết được bọn họ đều là sinh viên, lúc trước học cùng trường cao trung với Hàn Sở Hy, là anh chị em tốt. Lạc Yên nhìn bộ dáng nói cười cười của mấy người đó, trong ánh mắt lướt qua một tia ý cười, đang nói chuyện vui đùa, bỗng Hà Sở Hy chắp bàn tay lại, mở miệng nói, đúng rồi, em thiếu chút nữa quên một việc. Chuyện gì à, vào thời điểm nghỉ ngơi buổi chiều hôm qua. Người phụ trách tiết mục Mỹ thư ký của đài truyền hình Sun đã gọi điện cho em. Bọn họ nói là mời Lạc Yên tỷ tham gia tiết mục Mỹ thư ký. Em lúc ấy không biết chủ nghệ của Lạc Yên tỷ có tốt hay không. Liền nói về nhìn lại một chút lịch trình rồi cho hắn đáp án sau. Lạc Yên tỷ, chị có muốn tham gia tiết mục này hay không? Mỹ thực ký là một game show mới được tung ra không lâu trước đây của Sun. Mỹ thực, cái tiết mục này đương nhiên sẽ có liên quan tới đồ ăn. Ở đầu tiết mục, các minh tinh được mời tới đều phải sử dụng thật tốt nguyên liệu tổ tiết mục chuẩn bị. Cuối cùng tổ tiết mục sẽ mời các vị giám khảo bầu phiếu và tìm ra người chiến thắng. mà ngược lại, người có số phiếu bầu ít nhất sẽ phải tiếp thu trừng phạt. Đó là ăn luôn những thứ mà chính mình làm ra. Những cái đó quả thật là chẳng vui vẻ nỗi gì. Cách chương.